Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, thứ 9 Tòa Tàng Thư Lâu. Chương 256, thứ 9 Tòa Tàng Thư Lâu thấy trong Ngọc Giản giới thiệu. Dịch Vân không khỏi mong đợi, Pháp tướng Đồ Đằng, ngoại trừ đề thăng bản thân võ giả nguyên khí cường độ bên ngoài. Còn có thể trực tiếp giết địch, ví như một gã kiếm tu, pháp tướng Đồ Đằng cũng là kiếm hình thái. Hắn đem pháp tướng Đồ Đằng tế xuất, liền có thể trong nháy mắt đem bên ngoài trăm trượng đối thủ đánh chết. Rất nhiều kiếm khách đều truy cầu hình kiếm trạng thái pháp tướng Đồ Đằng. Chuyện này với bọn hắn mà nói là cực phẩm pháp tướng Đồ Đằng. Chỉ tiếc, không phải mỗi cái kiếm khách cũng có thể đem hình kiếm trạng thái pháp tướng Đồ Đằng ngưng tụ ra. Pháp tướng Đồ Đằng của ta, ngưng tụ ra sẽ là dạng gì đây? Dịch Vân có một số mong đợi tự mình ngưng tụ pháp tướng Đồ Đằng một khắc kia. Hắn xem lướt qua trên Ngọc Giản Đồ Đằng bí pháp, thần võ đồ lục. Hối đoái giá cả, 5 vạn long lân phù văn, tu hành thần võ đồ lục. Nên săn giết lực lượng hình hoang thú như đại lực kim cương viên, thiên giáp cự tê, thiên sơn hùng, chấm ngoặc kép, tu luyện thần võ đồ lục. Đối với võ giả khí huyết căn cơ yêu cầu cực cao, cần khí huyết rừng rực, nhục thân cường đại người, tài năng thừa nhận bạo ngược hoang chi lực tẩy thể. Một khi luyện thành thần võ đồ lục, có thể ngưng tụ mãnh thú pháp tướng Đồ Đằng. Pháp tướng Đồ Đằng ra thân thời điểm, tự thân lực lượng bảo tăng gấp bội, có thể có lực lượng rời núi lấp biển. Dịch Vân nhìn xuống bộ thứ nhất Đồ Đằng bí pháp giới thiệu, hắn tức khắc cảm thấy bộ bí pháp này thích hợp Tù Nghiêu tới tu luyện. Một khi Tù Nghiêu ngưng tụ thành cái gì thiên sơn hùng chi loại pháp tướng Đồ Đằng kia, Tù Nghiêu cũng thay đổi thân thành một cái hình người thái cổ hoang thú rồi. Kia thật kêu một cái bạo lực. Bất quá, này không thích hợp bản thân. Bằng vào lực lượng đến chiến đấu, sự hạn chế quá lớn. Dịch Vân tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thiên Hỏa Quyết, giá cả 6 vạn long lân phù văn. Đây là một quyển thông qua săn giết hỏa hệ hoang thú ngưng tụ hỏa thuộc tính pháp tướng Đồ Đằng công pháp, thích hợp đối hỏa hệ nguyên khí có cực cao thân hỏa độ võ giả tới tu luyện. Vụ Cổ Bí Thư, giá cả 3.500.000 long lân phù văn, một quyển tu luyện độc cổ chi thuật bí pháp, thông qua săn giết các loại kịch độc hoang thú, ngưng tụ độc tố của chúng nó, ngưng tụ thành kịch độc pháp tướng Đồ Đằng. Một khi tế xuất, xương độc tiêu tán, trong vòng 10 dặm, sở hữu sinh linh đều hóa thành bạch cốt. Dịch Vân một quyển tìm kiếm. Hắn phát hiện, tuyệt đại đa số Đồ Đằng bí pháp đều sẽ lựa chọn đặc định một hệ pháp tắc, ví như băng, ví như hỏa, ví như địa đại địa, lại ví như thuần túy lực lượng, hay hoặc là tốc độ. Thế nhưng Dịch Vân cảm thấy, những thứ này cũng không thích hợp tự mình. Rất nhiều võ giả, đối với đặc định nào đó một hệ pháp tắc, có trời sinh thân hòa độ, ví như Sở Tiểu Nhiễm, trời sinh am hiểu trưởng khống băng chi nguyên khí, ngưng tụ pháp tướng Đồ Đằng, đương nhiên cũng là băng. Thế nhưng Dịch Vân lại không có gì am hiểu trưởng khống nguyên khí năng lượng. Hoặc nói, có tử tinh tại, Dịch Vân căn bản cũng không có không am hiểu trưởng khống lực lượng. Mặc kệ thiên địa nguyên khí hoặc chi lực, chỉ cần là năng lượng, hắn đều am hiểu. Đến cùng dạng gì Đồ Đằng bí pháp thích hợp bản thân? Dịch Vân lật tới lật lui, một khối trong Ngọc Giản sở hữu bí pháp đều lật hết rồi, vẫn là không có tìm được một quyển thích hợp bản thân. Hả, đều không thích hợp? Thấy Dịch Vân cau mày, Thương Nhan cũng theo cau mày. Hắn trong Ngọc Giản ghi chép Đồ Đằng bí pháp đều là thích hợp nhất nguyên cơ cảnh sơ kỳ võ giả sử dụng bí pháp, phẩm chất rất cao, đồng thời cũng sẽ không quá khó khăn. Dịch Vân nghĩ ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng Dùng những bí pháp này cũng là không thể thích hợp hơn. Thế nhưng Dịch Vân rõ ràng không hài lòng. Địa phương nào không hài lòng? Thương Nhan hỏi. Ếch, ta cảm giác những bí pháp này đúng không sai, nhưng chính là có điểm sự hạn chế. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân cân nhắc ngôn ngữ, huyền chuyển nói, kỳ thực ý tứ của hắn chính là những bí pháp này hàm đóng phạm vi quá chặt. Đan tu một môn pháp tắc chi lực, ngưng tụ phẩm chất thông thường đồ đằng bí pháp, Dịch Vân cảm thấy căn bản không thích hợp bản thân, có thể vui chơi thỏa thích biển rộng, hồ phong hoán vũ chân long, cho nó một cái vịnh nước cạn, nó cũng quay cuồng không ra bao nhiêu bọt sóng tới. Mà tử tinh, chính là này chân long, kiếm ca cùng Thương Nhan sửng sốt một chút, lúc này mới nghe rõ, không ngờ như thế Dịch Vân là chướng mắt những bí pháp này. Người tốt, người khác ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng thời gian, đều kinh sợ, e sợ cho ngưng tụ không được. Phải nói, đều ôm ngưng tụ không được. Thử nhìn một chút tính toán, ngưng tụ ra, chính là kinh hỉ, ngưng tụ không ra được, cũng là bình thường. Thế nhưng Dịch Vân, giống như cảm thấy đã ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng đến rồi. Chọn kỹ lựa khéo những bí pháp này hắn không phải sợ không luyện được, mà là căn bản chướng mắt. Kiếm ca cùng Thương Nhan liếc nhau, đều là hết chỗ nói rồi. Tiểu tử này, thật ngông cuồng đi. Tiểu tử, Thái A Thần Thành ghi chép đồ đằng bí pháp, thế nhưng toàn bộ Thái A Thần Quốc này trăm nghìn vạn năm tích lũy được. Chủng loại toàn bộ, phẩm chất cao, ngươi còn chướng mắt. Thấy Dịch Vân như vậy soi mói, kiếm ca nhịn không được nói. Kỳ thực kiếm ca muốn nói, ngươi liền nguyên cơ cảnh cũng chưa tới đây, ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng tám chữ đều không cong lên sự tình, ngươi vẫn như thế chọn. Nguyên tiền pháp tướng nào có tốt như vậy ngưng tụ, ngươi ngộ tính cao hơn nữa, cùng hoang chi lực thân hòa độ không đủ, cũng là trắng kéo. Dịch Vân, không muốn thật cao theo xa. Tần Hạo Thiên năm đó không thể ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng. Năm đó ta cũng không thể ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng. Này nguyên tiền pháp tướng, tùy theo từng người, cũng không phải nói thiên phú tuyệt đỉnh người liền nhất định có thể ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng. Ngươi bây giờ còn là tử huyết trung kỳ, đạp đạp thật thật tương đối khá. Không nên nhìn không hơn những thứ này đồ đằng bí pháp. Những bí pháp này, mỗi một bản đều ghê gớm. Ngươi có thể tu thành tùy ý một quyển, ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng, thì không cần hiểu rõ. Đến nguyên cơ cảnh, ngươi có thể cho pháp tướng đồ đằng của mình tiến hóa. Theo ngày sau ngươi tu vi càng ngày càng cao, pháp tướng đồ đằng của ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thủy Trung vượt lên đầu cùng cảnh giới võ giả. Ngươi có thể thành thánh hiền. Ngươi đồ đằng pháp tướng, thậm chí hiếu thắng qua ta. Đến ngươi cảnh giới cao thời gian, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn tốt hơn đồ đằng bí pháp tới tu luyện. Không phải hiện tại. Hiện tại ngươi là khởi bước giai đoạn. Lựa chọn tương đối đơn giản luyện thành cũng rất tốt. Mà trên thực tế, Thương Nhan đưa cho ngươi những thứ này đồ đằng bí pháp đều là tinh phẩm, nhìn giá cả liền biết, mỗi một bản đều giá 5 vạn long lân phù văn tả hữu, tuyệt không đơn giản. Kiếm ca trưởng lão bình thường không nói nhiều, lần này thoáng cái cho Dịch Vân nói nhiều như vậy, đủ để nhìn ra hắn đối với Dịch Vân coi trọng. Dịch Vân nghe được thật không biết như thế nào cho phải rồi. Hắn biết kiếm ca là một lòng vì hắn suy xét, làm cho hắn cũng không biết thế nào mở miệng cự tuyệt. Cái kia, kiếm ca tiền bối, vãn bối chẳng qua là cảm thấy, ta có thể thử một chút càng cao phẩm cấp đồ đằng bí pháp. Chẳng qua là thử một chút, không tổn thất gì à, vạn nhất liền luyện thành đây. Chấm ngoặc kép, đối mặt kiếm ca quan tâm, Dịch Vân kiên trì nói. Bị đại nhân vật quan tâm quá nhiều cũng là phiền não a. Thương Nhan dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dịch Vân, không tổn thất gì. Tiểu tử, người biết thượng phẩm cấp bí pháp muốn bao nhiêu long lân phù văn sao? Rất nhiều bí pháp đều không phải là cho các ngươi người trẻ tuổi chuẩn bị, mà là cho một chút hùng chủ cấp nhân vật chuẩn bị. Thậm chí có chút bí pháp, ta cùng kiếm ca đều thỉnh thoảng sẽ đi tìm hiểu một phen. Còn có, luyện một quyển đồ đằng bí pháp, muốn tiêu hao thời gian dài, tinh lực đi săn giết hoang thú, hấp thu hoang chi lực, tới thí nghiệm đến cùng có thể hay không luyện thành. Ngươi cho rằng không tổn thất gì? Nói không chừng ngươi thật có ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng bản sự, thế nhưng cũng bởi vì chọn độ khó quá lớn bí pháp, kết quả nguyên tiền pháp tướng không thể ngưng tụ thành. Chờ ngươi đột phá nguyên cơ cảnh rồi lại đi ngưng kết pháp tướng đồ đằng, vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt. Thương Nhan đem đạo lý đều nói rõ ràng, lấy Thương Nhan làm người nghiêm túc như vậy, giáo dục hậu bối thực sự khó có được. Dịch Vân nghe được liên tiếp gật đầu, một bộ thật sâu chấp nhận bộ dạng, tiền bối nói đều có lý, vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nói đến đây, Thương Nhan sờ sờ râu mép, coi như hài lòng, hắn vừa mới chuẩn bị lại nói vài câu, triệt để bỏ đi Dịch Vân không thiết thực ý nghĩ. Để cho hắn đạp đạp thật thật nếm thử ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng. Lại chợt nghe Dịch Vân nhỏ giọng nói, ta là nói, vạn nhất luyện thành đây, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Thương Nhan thổi dâu trừng mắt, mới vừa lời chuẩn bị xong, cho ngăn ở trong cổ họng rồi. Hắn trừng mắt nhìn Dịch Vân cả buổi, nghiêm túc hỏi, ngươi cho là thật muốn thử? Có thể, chấm ngoặc kép. Dịch Vân có chút niềm tin chưa đủ bộ dạng, nhưng mà Thương Nhan lại biết, Dịch Vân nhưng thật ra là quyết định chủ ý muốn thử thử một lần. Sở dĩ giọng nói uyển chuyển, sức mạnh không đủ, chỉ là bởi vì hắn không muốn ngỗ nghịch mình và kiếm ca ý nguyện mà thôi. Đã ngươi đã hạ quyết định, như vậy, tốt đi. Thương Nhan lắc đầu, ta đây liền dẫn ngươi đi tàng thư lâu chọn lựa bí pháp. Ngoặc kép, Thái A Thần Thành tàng thư lâu, Dịch Vân tới qua một lần, đây là một tòa tiếp một tòa đá đen nhà lầu, theo bề ngoài xem ra, thập phần giản dị thuần trắng, càng ở sau đá đen nhà lầu, chân tàng thư tịch càng chân quý. Đến tòa thứ 6, thứ 7 tòa tàng thư lâu, muốn đi vào muốn duy nhất tính chi ra mấy nghìn, thậm chí hơn vạn long lân phù văn. Muốn đem sách cho bên ngoài mượn đi ra, thậm chí càng thêm vào chi ra vinh diệu tích phân. Thông thường người thí luyện, rất ít người sẽ tiến nhập thứ 7 tòa sau này tàng thư lâu. Bởi vì bên trong sách đều quá đắt, chúng nó thường thường là vì nhân tộc đại năng chuẩn bị. Thương Nhan trực tiếp mang Dịch Vân đi rồi thứ 9 tòa tàng thư lâu. Đây cũng là sau cùng một tòa tàng thư lâu. Cái này tàng thư lâu xung quanh có đại trận thủ hộ, bình thường căn bản sẽ không có người thí luyện tiến nhập. Bước vào tàng thư lâu thời gian, Dịch Vân liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tràng, để cho hắn hô hấp hơi chậm lại. Hảo khí thế, chỉ là một ít thư tịch đặt ở nơi này, dĩ nhiên tạo thành một cỗ vô hình uy áp, để cho ta có loại hô hấp không thông cảm giác. Thương Nhan sớm liền liệu đến Dịch Vân phản ứng, hắn đắc ý nhìn Dịch Vân một mắt, thần tình kia như lại nói tiểu dạng, ngươi không phải muốn học cao nhất phẩm cấp đồ đằng bí pháp sao? Ta đây liền mang ngươi đến xem, để cho ngươi biết biết, đẳng cấp cao đồ đằng bí pháp, rốt cuộc là cái trạng thái gì? Đừng nói muốn đem bí pháp tu thành, chỉ là khi thế, liền hù chết ngươi, trưởng lão. Tại tàng thư lâu lối vào, mấy cái hắc y chấp sự thấy Thương Nhan hành lễ nói. Thấy những thứ này hắc y chấp sự, Dịch Vân đuôi lông mày nhảy nhảy, ngưng tụ thiên mục châu về sau. Dịch Vân tuy rằng không thể nhìn ra những hắc y nhân này cảnh giới, nhưng có thể cảm giác mơ hồ đến đối phương thực lực. Những người này, thực lực đều phi thường đáng sợ, cũng đều là chấp pháp sứ cấp bậc. Một đám chấp pháp sứ, thủ hộ này một tòa tàng thư lâu, Hơn nữa này, trong tàng thư lâu trận pháp, nơi này tuyệt đối là Thái A thần thành trọng địa rồi. Không phải Thương Nhan mang theo, Dịch Vân căn bản không có quyền lợi vào nơi này. Thương Nhan gật đầu, ra hiệu mấy cái hắc y chấp sự lui ra. Hắn trực tiếp mang Dịch Vân đi lên cái này tàng thư lâu tầng cao nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.